Chương 851, áo nghĩa vs cấm chú. Tuy là đóng băng Lưu Húc, thế nhưng ẹ tịt cũng không có chút nào thả lỏng. Nàng dùng tự thân tệ ẩy gụ lực lượng chế tạo ra băng, đây tuyệt đối là rất khó đánh vỡ, hơn nữa đóng băng băng cứng, cực kỳ hiển nhiên là ẹ tịt cố ý chế ra, cường độ có thể sánh bằng lúc trước lúc công kích ngưng tụ băng truy, băng tỷ hệ nở các loại càng mạnh, nhưng là răng rắc khối kia đóng băng lấy Lưu Húc lớn khối băng lớn bóng loáng biểu trên mặt xuất hiện từng đạo vết rách. Ở nơi này lớn khối băng lớn mặt ngoài đã có một ít nhỏ vụn khối băng bắt đầu bốc ra. Liền trước mắt loại tình huống này đến xem, khối này to lớn khối băng quả nhiên là như dự liệu, không cách nào đem Lưu Húc cho đóng băng bao lâu. Phanh khối kia đóng băng lấy Lưu Húc khối băng vào lúc này đột nhiên nổ bể ra tới, Lưu Húc thân ảnh từ nơi này khối băng trong thoát khổ lớn ra, tuy là vừa rồi ẹ tịt công kích đối với hành động của hắn tạo thành nhất định ràng buộc tác dụng, chỉ bất quá chỉ cần nhìn như thế một khối băng là không có khả năng phong ấn lại hắn. Ở Lưu Húc thoát khốn ra trong nháy mắt đó, những cái này ở khối băng chung quanh băng thứ, băng chủy trong khoảnh khắc đó hướng phía Lưu Húc vị trí hiện thời đâm tới. Ẹ tịt đối với mình một lần này công kích nhưng là cực kỳ có tự tin, Lưu Húc hiện tại vị trí này là tuyệt đối không có khả năng đem tất cả công kích đều tránh thoát. Cái này thật đúng là có chút phiền phức đâu, tại nơi chút băng thứ hướng hắn đâm tới thời điểm, Lưu Húc trong tay cái kia đem lưới hái tử thần đưa ngang một cái, sau đó rất nhanh xoay tròn, đem công kích hướng mình băng thứ tất cả đều cắn nát. Dĩ nhiên đơn giản như vậy liền giải quyết rồi, quả nhiên phương pháp như vậy đối với ngươi là không có ích lợi gì đâu. Chứng kiến Lưu Húc phá giải của nàng công kích, ẹ tịt trên mặt không có chút nào biểu tình tức giận, nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt ngược lại thì buộc phát ánh sáng. Nếu như không cần sau cùng một chiêu kia lời nói, ta còn thực sự có thể là không thắng được ngươi thì sao? Ẹ tịt thần sắc có chút phức tạp nhìn Lưu Húc nói rằng, nàng mạnh nhất năng lực có thể cho thời gian đình trệ, một chiêu này coi như mạnh như ẹ tịt, một ngày cũng chỉ có sử dụng một lần mà thôi. Một lần về sau, nàng liền không có bao nhiêu sức chiến đấu có thể nói. Mà cả phạt mở ạ ẹ tịt ở cách Lưu Húc có vào lúc này, ở nàng chung quanh thân thể xuất hiện một hồi ba động kỳ dị. Lưu Húc ngũ thị vạn năng có thể cảm giác được cổ lực lượng kia như trước là tới từ ở ẹ tịt trong cơ thể vẻ này tệ ẩy gụ lực lượng, thế nhưng cổ lực lượng này cùng phía trước cái loại này hàn băng lực lượng rõ ràng cho thấy có một ít bất đồng. Ở sức mạnh kia ba động xuất hiện sau đó, một cổ lực lượng vô hình đem ẹ tịt cùng với không gian chung quanh nàng đều cho ngưng kết lại. Đứng cách ẹ tịt không xa vị trí Lưu Húc có thể cảm giác được cổ lực lượng kia là đem chọn cái lúc không gian hết thể đều đọng lại, nhưng vừa lúc đó, Lưu Húc bạo nổ tức giận. Ở đồng thời không bên trong, Lưu Húc thanh âm đã không cách nào phát sinh, thế nhưng ở đáy lòng của hắn, Lưu Húc đang mặc niệm nói, so với hoàng hôn còn muốn mở tối đồ đạc, so với huyết dịch còn muốn đỏ tươi đồ đạc. Đột nhiên, ẹ tịt sắc mặt đại biến, làm thi pháp giả, nàng trước tiên cũng cảm giác được dị thường. Đồng thời không, giãn ra ở thời gian chi lưu bên trong xuất hiện đi. Ở ngài vĩ đại danh nghĩa, ta ở bóng tối này bên trong thể Lưu Húc đã có thể phát ra âm thanh, đó là tập tự Sphil cầm chú. Cùng lúc đó, trên người hắn xảy ra biến hóa kỳ quái. Từ Lưu Húc trong da chậm rãi ra bên ngoài thấm vào một cỗ nùng màu đen yên vụ từ khôi giáp khe hở lộ ra, dần dần bọc lại thân thể hắn. Ở trong khói mù, tệ ẩy gủ gáo giáp giải trừ, mà Lưu Húc thân thể đứng nghiêm. Ẹ tịt sắc mặt ngưng trọng, ở trước mặt nàng Lưu Húc dường như hoàn toàn biến thành người khác. Cái kia đen nhánh đồng tử có vẻ sâu như vậy thúy, thần tình như vậy trang nghiêm. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, dường như đã ở trong thiên địa tồn tại hết mấy vạn năm nhiều. Màu đen khói đặc hóa thành một đầu da y bào nhẹ nhàng khoác lên Lưu Húc trên người, ở ẹ tịt trong ánh mắt, cái kia trường bào dường như toàn bộ bầu trời đêm như vậy, sâu không thấy đáy, rộng vô biên. Lưu Húc từ cái kia rộng lớn trong cửa tay háo lộ ra hai tay, ở yên vụ bao phủ phía dưới mơ hồ có thể thấy được, bất quá từ trong khói mù khi thì mở rộng đi ra ngón tay. Để ẹ tịt cảm thấy càng giống như là nào đó manh thú móng vuốt. Lưu Húc trên mặt che một lớp bụi sắc cám ảnh, lộ vẻ được quỷ dị dị thường, cái kia lưu cuốn đen đặc yên vụ dường như cho hắn tăng thêm một ít hình xăm, Lưu Húc nguyên bản cực kỳ tuấn giật gương mặt hiện tại có vẻ phá lệ tà tính. Một loại không thuộc về mình cảm giác. Giải phóng bầu trời giới luật, đóng băng hắc sắc hư vô chi nhận, cùng lực lượng của ta cơ thể của ta kết hợp, cùng nhau bước lên hủy diệt chi trình. Liền chúng thần hồn phách đều bị đánh tan. Từ Lưu Húc trong miệng nhẹ nhàng phát ra trầm thấp thêm chậm rãi thanh âm, loại thanh âm này căn bản không giống như là người có thể vọng lại. Nghe được loại thanh âm này, ẻ tịt linh hồn dường như cũng đồng thời bị quất ra đi ra ngoài giống nhau, lại có chút mờ mịt, không biết thân ở nơi nào. Theo loại thanh âm này vang lên, Lưu Húc về phía trước vươn hắn tay trái, theo tay phải triển khai, đen đặc yên vụ hướng về lòng bàn tay của hắn tụ lại qua đây. Chậm rãi tụ lại yên vụ dường như biến thành thực chất thể, giống như là tối đen như mực thủy ngân, chậm rãi trên không trung triển khai, trên không trung lưu động. Màu đen thủy ngân dần dần vươn dài ra, tự hành hóa thành một cây gần 4 thước, cực kỳ nhỏ dài hắc sắc trường thương. Thần Diệt Thương Lưu Húc nhẹ nhàng giãn ra cánh tay phải, hướng về phía trước không vung lên, trong tay trường thương lập tức ném bay đi ra ngoài. Trường thương như một tia chớp màu đen, phá vỡ trường không, trong nháy mắt chui vào tầng mây. Tích tích cảnh báo liều mạng kêu. Nhanh, nhanh, mở ra hệ thống phòng ngự, nhất đại năng lượng trong phòng theo dõi. Ở Lưu Húc cùng ẹ tịt chiến đấu LN đầu liền mật thiết chú ý hai người động tĩnh, các nhĩ lập tức lớn tiếng ra lệnh. Rất nhanh, A Trạch ngươi nạ ẹn hệ thống phòng ngự toàn bộ khai hỏa, đồng thời bảo trì nhất đại năng lượng phát ra. Đúng lúc này, trong thiên địa chấn động kịch liệt đứng lên, nguyên bản hồn hậu trầm ổn đại địa chợt giống như là nổi điên tuấn mã một dạng nhảy lên. Bầu trời bên trong nguyên bản an tĩnh nổi lơ lửng vân đoá, giống như là bị to lớn cày sắt cày qua giống nhau, trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, theo nổ, A Trạch ngươi nạ ẻn toàn bộ bầu trời bị đánh cho vô số thật nhỏ mảnh nhỏ. Mặc dù các nàng ly khai nơi đó có một dặm xa, cũng như cũng bị cự đại trùng kích. Theo yên vụ tan hết, tất cả mới có bình tĩnh trở lại. Mà dạ đạ trong hình, cũng mất đi Lưu Húc cùng ẹ tịt thân ảnh của hai người, không phải quá tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, hai người còn có thể trở lại.